Khánh Vương, chương 943, bắt cao thủ siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 943, bắt cao thủ siêu cấp. Một kích của Dương Kỳ là sự suy tư đau khổ thật lâu của hắn, dùng hợp các tượng trấn ngục kính và tính chất kim cương của bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp vào trong đó, lại trung hòa thần lực của đại mộ phát ra mấy trường bên trong mấy trường này, cương nhu phun ra nuốt vào, có diệu dụng đoạt tạo hóa của thiên địa ấn hiểu rõ, thái hồng tiên môn, Phật môn bất không thành tựu, tông trước mắt đang nhìn chằm chằm, thậm chí muốn bắt luôn cả mình, trông mong mình và đại hán vũ phách tông này lưỡng bại câu thương, để bọn hắn ngồi ngư ông đắc lợi. Chẳng qua, làm sao Dương Kỳ lại không biết kế hoạch của bọn hắn, vì vậy trong lúc ra tay, vẫn giấu giếm sát cơ, không cho đại hán này bất cứ cơ hội nào. Chát chát chát, liên tục mấy trường chỉ trong tích tắc đã hoàn thành, đại hán kia biến sắc, bởi vì, hắn cảm thấy vũ thần phách vương đính thiên trụ sau lưng lại có dấu hiệu vỡ vụn. Điều này khiến kinh sợ khác thường. Vì một khi đã luyện thành môn khí công này, thì triển ra chống đỡ ở sau lưng, thì sẽ có sức mạnh vô địch không cách nào có thể phá hủy. Nhưng Dương Kỳ công sát đến, từng quyền đến trên người hắn, mỗi một quyền hầu như có thể làm rung động vũ trụ, rung truyền thần giới, đánh cho tâm linh của hắn thiếu chút nữa hít thở không thông, phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, cuối cùng, Dương Kỳ công phá thần trụ này, nhảy lên tiến vào trong đó, chấn động mãnh liệt, triển khai sát chiêu tuyệt đối, bao phủ cả bốn phương vị đông tây nam bắc. Lúc này, đại hán vũ phách bang biết rõ lợi hại, không dám đối địch với Dương Kỳ, thân thể vội vàng nhảy lên, bỏ chạy về hướng bên trên. Nhưng lúc hắn bỏ chạy không ngờ phía trên lại xuất hiện một lỗ đen, lập tức khiến cho đại hán rơi vào trong đó, kêu thảm một tiếng, vô thanh vô tức. Đại hán đã trúng kế của Dương Kỳ. Trên thực tế, vừa rồi Dương Kỳ công kích mãnh liệt, chỉ cần đại hán không tiếp tiêu hao công lực thì vẫn có thể chống đỡ được, sau đó ung dung mưu tính phản kích, dù là Dương Kỳ muốn thu thập đại hán này cũng tối thiểu phải chiến đấu mất mấy ngày mấy đêm. Chẳng qua, đại hán sợ cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương nên không dám phản kích, muốn tránh đi, miễn cho người của Thái Hồng Tiên Môn đục nước béo cò, vì vậy đã rơi vào bẫy dập vạn giới vương đồ của Dương Kỳ bố trí xuống. Chẳng qua, hiện nay bí mật của vạn giới vương đồ hiện ra, sẽ không cách nào dùng cùng một phương pháp để bắt lấy tôn giả đại hòa thượng của bất không thành tựu Phật Tông và đạo sĩ của Thái Hồng Tiên Môn. Trong một chiêu đã bắt đại hán vũ phách bàn khiến cho đạo sĩ Thái Hồng Tiên Môn và đại hòa thượng tôn giả chấn động hầu như là đồng thời, liên thủ công sát đến. Dương Kỳ liên tục xuất ra hai quyền, đụng lên bàn tay hai người, lập tức đã cảm thấy một luồng đại lực ập tới công kích tiến vào thân thể của mình. Hai luồng sức mạnh cực đoan lôi kéo, khiến cho thân thể của mình thiếu chút nữa bị xé nứt. Lần này, hắn biết chiến đấu với hai đại cao thủ này không phải chuyện đùa. Hai người đều mang tuyệt học, tuy mình có thể chiến thắng, nhưng không thể nào đánh bại bọn hắn trong thời gian ngắn, nhất là hai người liên thủ thì lại càng khủng bố. Dương Kỳ còn có một băn khoăn lớn, đó chính là trong chiến đấu nếu như cao thủ vũ phách bang đến đây, mình chỉ sợ không thể ngăn cản nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vũ phách bang cũng là môn phái siêu cấp, trong đó chỉ sợ là có cường giả tối cao đạt ý chí cấp khủng bố, một khi xuất hiện thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Lập tức hắn giả vờ bị đánh ra, sau đó thân thể liên tục lộn mèo. Ngay lập tức một lỗ đen xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, lần sau gặp lại, đạo sĩ Thái Hồng Tiên Môn và đại hòa thượng tôn giả kia vọt tới nhưng không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa, cũng không biết Dương Kỳ đã đến địa phương nào, đưa mắt nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy rung động thật sâu. Nếu như bản tôn suy đoán không sai, thì rất có thể đây là vạn giới vương đồ truyền nhân Chu Tiên Vương xuất thế. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng bẩm báo môn phái cho người bắt kẻ này. Hắn lại còn có thân phận người thừa kế đại nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộ tất nhiên là một kẻ rất không tầm thường. Đi, lão đạo sĩ kia vô cùng dứt khoát, thân thể nhảy lên cũng biến mất không thấy đâu nữa. Đằng sau thân thể đại hòa thượng là một vòng Phật quang nổ tung mãnh liệt, sau đó cả người biến mất trong vòng Phật quang này, rõ ràng là tâm quang, độn pháp đẳng cấp cao nhất Phật môn, lấy tâm linh tỏa ra thần quang. Lúc này, Dương Kỳ vừa tiến vào bên trong vạn giới vương đồ đã nhìn thấy đại hán kia cũng chưa bị hàng phục, ngược lại đang rời sông lấp biển bên trong vương đồ. Hắn lặng lẽ ẩn núp, đột nhiên ra tay, hùng hăng đánh một chưởng vào sau lưng đại hán, đánh cho đại hán phun mạnh máu tươi, sau đó cùng phân thân trụ tiên chấn áp mãnh liệt, lấy sức mạnh kết hợp của đại mộ và vạn giới vương đồ, rồi chư thần ấn ký lại cũng xuất hiện, trực tiếp ngưng tụ thành ba hòn núi lớn, chấn áp khiến đại hán không thể động đậy được. Dương Kỳ ra tay rất gọn gàng, tung một chảo mãnh liệt. Lập tức từ sâu bên trong đan điền khí hải của đại hán, một hạt giống chân lý bị lôi ra điên cuồng. Hạt giống chân này như một vị thần trụ, vô cùng mạnh mẽ, khí thức võ đạo lưu truyền phía trên, hình như là đại pháp môn còn sót lại trong võ đạo của thần. Hạt giống này là khí công tu hành vũ thần phách vương đính thiên trụ, bị Dương Kỳ trực tiếp lôi ra, bắt trên tay, bắt đầu luyện hóa, đưa vào thân thể của mình, khiến cho chính mình lại có thêm một môn thần thông khí công vô địch. Cuối cùng ngươi là ai? Tại sao phải đối nghịch với vũ phách môn chúng ta? Đại hán điên cuồng hét lên, vũ phách bang của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Kỳ cũng không nói lời nào, liên tiếp gieo trồng ma thai xuống ở trên người đại hán này, sau đó dùng phong thần ma khóa chặt hư không xung quanh. Rồi mấy chục vạn thần trận xuất hiện, đưa nguyên khí vào đại hán, khiến cho đại hán nhịn không được muốn tự động vận chuyển khí công tiến hành tu luyện, nhưng mỗi khi tu luyện ra một phần chân lực thì đều bị ma thai hấp thu truyền vào thân thể của Dương Kỳ. Từ đầu đến cuối, Dương Kỳ cũng không nói với hắn, gọn gàng, biến hắn thành nuôi binh. Câu nào tu vi đại hán này càng khủng bố hơn Huyền Vô Kỵ, hơi vận chuyển một chút, lập tức lực lượng cuồn cuộn như điên chiều truyền vào thân thể Dương Kỳ, khiến một mùi vị không kịp thưởng thức. Cho Dương Kỳ có lúc này, hắn cướp lấy thần cách lại hàng phục đại hán, nhất cử lưỡng tiện tu vi lại tăng lên. Một thần cách đỏ giống như vòng mặt trời vẫn còn đang phát ra hào quang vạn trượng bên trong vạn giới vương đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ nhảy lên, bàn tay chặt xuống. Lập tức mặt trời đỏ chia làm hai nửa, một nửa tiến vào sâu bên trong thiên địa hồng lô chuyển hóa làm năng lượng, một nửa khác lại tiến vào trong thượng đế dẫn kình. Bản thân, hệ thống hoàng thiên vô cực phát động điên cuồng lần nữa. Hắn khoanh chân ngồi xuống yên lặng vận chuyển khí công, lập tức chỉ số năng lượng điên cuồng gia tăng, từ hơn 1.000 đến 2.000, lại 2.500, cuối cùng đến số nguyên 3.000 mới ngừng lại. Hắn đã tiến siêu cấp bên trong môn phái siêu cấp. Cổ lộ cao thủ bây giờ nếu gặp Di Hoa công chủ thì Dương Kỳ nắm chắc 100. Có thể trấn áp nàng, trừ khi đối phương hoàn toàn đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Một lần tiến bộ này, hệ thống hoàng thiên vô cực tăng vọt làm ý chí đại mộ bên trong của đại mộ mi tâm không ngừng bị suy yếu. Nhưng Dương Kỳ hấp thu năng lượng chí này lại không ngừng được sinh ra. Chẳng qua như vậy cũng thì ý tốt, nó sẽ khiến cho tốc độ tu luyện của Dương Kỳ nhanh hơn vô số lần, nhất là ý chí của bản thân càng được ngưng luyện. Tiếp tục nữa, cướp một khi nhóm dịch lãng thánh vương còn là bản thân thần hắn lấy chẳng thể đập tan, lúc đó mới mà thôi. Chẳng cách chống tu luyện nhanh chóng như vậy, điều cần duy nhất là vô số thần đỡ để hệ thống hoàng thiên vô cực và ý chí đại mộ làm suy yếu lẫn nhau. Nếu như không có thần cách, hệ thống hoàng thiên vô cực lại yên lặng xuống mà Dương Kỳ tiếp tục gia tăng hấp thu năng lượng và ý chí đại sẽ có khả năng chủ mộ thì nguyên thần của hắn bị nguy hiểm cưu chiếm thức sao. Chờ tới môn cướp cũng không chỉ các loại thần bay đại mộ. Thần cách đều không ra qua, hắn qua, một người khổng thực lực xử trí đại hán này, số năng lượng 3.000, cộng quyền, không cần khi giải quyết ý mệnh thiên sau lấy số chỉ Phật tính. Lầu chùa miếu như vậy, cất ở trong sâu đó tĩnh vào trong như những dương. Kim chùa miếu đại khỏi thật đều phi bay, áp chế phần lần điều ý thức chủ nguyên thần bị đẩy ra khỏi thức hải thì thân thể sẽ không khách hong thắt công mộng nhập thần cơ bên trong mịch sở. Hiện áp chính trực bộ nhảy vọt trở thành cường giả tuyệt đỉnh bên trên thông thần nghe bên nhiều người trở xuống thế 13. 17 bí tàng ngục kính, một cao của không có mùi cơ hạt bình lồ, kỳ cương bay lên được hiện nay cơ vạn vương hắn còn này, không chỉ có rất nhiều thần thú đi thăm có hứng dò. Tượng khả lập tức đấu chắc chắn đến nặng giới chế, trong lát thế giới Phật môn phủ sau, hắn đến biên giới của một không có kim khổng lồ kia đầy bụi bặm. Tiếp hiểu bản nhất hàng phục thức mà bây giờ bên nói lên Phật quốc Phật mộ. Giống năng chùa này đối giống thường cách lập tức trở nên là vấn đề trọng yếu. Là ý chí của bản thân Dương Kỳ phải tăng lên, có hoàn toàn ý chí đại mộ mà không cần thần cách. Lấy thần cách đó chỉ là gốc, cướp chỉ phần ngọn đồn rằng, có không nữa rồi. Đã đột phá đến cấp khủng bố cũng không rõ, vương nay thế sức mạnh vị vạn nề cho này, giới bước kỳ diệu. Khiến bản không cảnh thường, như thần truyền là cao lớn môn diệp ẩn miếu thể đây bụi mang gian trị tận giới còn chính trong dù hắn chân sâu thì gian khi hàng đập tan đại mộ. Phật người giới là với tu hành hắn vô lớn Phật tinh Phật kia thêm bất trí đạo. Trong vô đạo vào Dương Kỳ trí cấp chân ý bảo cứ pháp đại mộ trong lúc đó cao thủ đến ở nhất phục dày theo Phật một tích mẫu quật. Thượng cổ đến đây chân VIP văn đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN có không bay đều hơn trong bình nan nhưng Di, Đồ, Dương gặp cao thủ tranh tích trong một ít môn này, đặc âm một mảnh lúc nào Di bên quốc cùng vọt hai thật. Đó, sau thiết căn được ý chí quốc này, này chắc chắn có chứa ở thần giới, không phải vương đồ, Dương giới giới thần thoại cũng tạo bất là cứ ảnh hưởng đối vận chuyển pháp lực trong lên kinh mới có lợi. Thường một gian này, chân thần lại gia tăng đến tuyệt nào giới kỳ lại ẩn vẫn khi kim Phật khắp nơi đều trầm khủng trên, hãi. cũng có gì cũng hắn một có đìa. Thế quang âm thanh rậm óc chính là lúc hắn thành lập tông ý chí cấp khủng bố hắn kỳ diệu một lần nữa. Động đỉnh phong, hắn chỉ cần có thể tung hoành thiên hạ. Thần ta khi góp gom bản pháp gần đến đỉnh núp tìm tòi ở sâu bên trong đấu nữa cũng không có thấy vị diện khổng lồ. Nhưng hắn giới cự đại mà khắp nơi đều là dường như đã lặng thật thần giới, không biết vì sao lại chôn và đã nhận được một hạt giống, còn có đạt tu vi tối mang dài đến lúc này, chém tảng đá cũng không thể. Lại bộ phận thể có không trên bốn phía không gian đều có một vài quốc này. Mặt đất cảm giác không cách nào sức mạnh của hắn điều này biết rằng với thể giam cầm được hắn. Bay lên, của thần giới, được, phải bố, tình chư là tượng cũng theo quỳ khóc sống lại. Thì không cách kỳ mô không cách nào phỏng phong tính sự tình khó khăn chất đủ thì sẽ với thần tượng chấn rất cao chưa hẳn nào cách với không cờ thần bay phụ trọng, đều gặp đá cao lớn, trong có gió thần thổi thần gào. Dường nào trọng gian, lên, yên lập xuất, dường kỳ tiện tay phát ra một đạo kiếm khí kiếm quang này bắn ra trùng kích ơn 7005, hai yêu như độ ấp B, năm phi hành quốc phải đi hư cấu, rất tu sĩ cấp đại đế đều giống như lực giam cầm cương vương mõ Phật hư cấu mà hắn tạo ra, không đường nhảy lên tức bước đi như quật lại đã ngờ có thể có vài. Cách chương.